Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 18, nghi thần nghi quỷ, góc truyện audio.com, tập kết binh lực thời cơ đánh len chỉ tại một đêm. Trong lúc đó thế cục đã phát sinh kinh thiên động địa chi biến đổi lớn. Đứng ở sơn khẩu, nhìn tiền phương dần dần bằng phẳng mờ mịt khắp nơi, Tần Kinh Vũ thật mạnh phun ra một hơi. Bọn họ rốt cục đi ra Đạt Cổ Sơn Mạch, không ai hội nghĩ đến, cái gọi là ngang nam bắc đường tắt đúng là một cái theo đại sơn nội vách tường xuyên qua mà ra hẹp dài thạch hạng. Cửa vào che giấu ở một chỗ khô chi đằng mạn sau, hai vách tường giáp thành, khoan chỗ bất quá lục thước, hẹp nhất nhiều lắm ba thước, uốn lượn khúc chiết, chỉ có thể dung một người miễn cưỡng khiên mã thông quá. Nhân ở trong đó, nhìn lên trường không, thanh thiên cận hiện một đường, nếu không có tử ngọ, không thấy nhật nguyệt. Không phải không có hoài nghi quá này bản đồ chân thật tính, nhưng nhất đồ nơi tay, đã có một loại không hiểu chắc chắc, khiến cho nàng nghĩa vô phản cố, hướng tới kia cửa vào vi mô kinh tế một cái bước vào đi. Hoàn hảo, đồ là thật lộ là thông, đã nhiều ngày đến tâm huyết cuối cùng không uổng phí, như nguyện lấy thường. Tiêu Minh, đây là thiên muốn vong ngươi. Tần Kinh Vũ nắm chặt quyền, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, nhất thư suy nghĩ trong lòng, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn thân thả vẻ mặt si ngốc tình hỉ không thôi chúng tướng sĩ, thanh âm vi ếch lại dị thường kiên định. Các dũng sĩ, xích thiên lịch sử, đem ở ngay sau đó sửa. Các ngươi, nguyện ý làm này thành tựu sự nghiệp to lớn, sách sử lưu danh người sao? Không chối từ, sáng như tuyết chiến đao nhất lưu ra khỏi vỏ chiếu sáng lên kia hé ra trương phấn chấn khuôn mặt. Gặp đội ngũ còn tại cuồn cuộn không ngừng tự hạng khẩu đi ra, Tần Kinh Vũ kêu lên đoàn người chờ, đi lên một chỗ cao, so với đối với bản đồ quan sát địa hình, thương thảo trước mặt thế cục. Một chân đã muốn bước vào Nam Việt đất liền, bọn họ so với khi vị trí theo Nam Việt đô thành Thương Kỳ bất quá trăm dặm xa, này phụ cận lại là hồ lô cốc xuất khẩu chỗ tùy thời tùy chỗ đều mới có thể cùng Tiêu Minh quân đội gặp được. Việc cấp bách cũng là muốn trước tìm hồ lô cốc xuất khẩu thực thi ám tập kế hoạch cùng cốc khẩu chỗ Hiên Viên Mạc đại quân đang làm khó dễ, đến cái ung chung chóc ba ba. Xem, đây là trên bản đồ đồi núi, còn có nơi này, chính là bản đồ sở thị suối nước, còn có nơi này. Nhất nhất so với đôi mắt tiền cảnh vật, không một không hợp. Chúng ta nên đi nơi nào đi? Ngân Dực ra tiếng hỏi, tự nhiên là đi hồ lô cốc xuất khẩu. Tần Kinh Vũ đáp một câu, cúi đầu nhìn kỹ kia bản đồ thạch hạng xuất khẩu chỗ chính là cái tam chỗ rẽ, hướng đông phải đi hồ lô cốc, hướng mà là đi một người tên là làm thanh phong trấn địa phương, mà hướng nam cũng là nhắm thẳng quốc đô Thương Kỳ. Đi Thương Kỳ đó là không có khả năng đồng, tuy rằng này cứ có thể nói là xuất kỳ bất ý, đắn đo hảo đó là nguy cấp thực bức hoàng thất, nhưng một cái không ổn cũng cực dễ dàng hình thành một mình chi thế, trước sau không ai giúp, nếu Tiêu Minh đại quân nhanh chóng hồi phòng vồ đến, đem thật to phiền toái. Chỉ cần bắt hồ lô cốc Nam Việt đại quân tái chiến Thương Kỳ chính là trong túi thủ vật không uổng công phu. Mà thanh phong trấn tên có điểm nhìn quen mắt, hồi tưởng một chút cũng là không sai ông kia lão hữu độc tình khách chỗ. Chịu nhân chi thác trung nhân việc, nàng điểm ấy danh dự vẫn phải có, chẳng qua, không phải hiện tại. Góc truyện audio.com, chú ý đã định, nàng thu hồi bản đồ, đón nhận mấy người hỏi ánh mắt trầm giọng nói. Đi hồ lô cốc cắt đứt hậu viên lương thảo, phong đồ đường ra. Trướng khí cũng tốt, đao trận cũng thế, trong cốc sở hữu hết thảy đều lưu cho chính hắn hưởng thụ đi. Ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ đều lên ngựa, Lôi Mục Ca ngẩng đầu, nhìn mắt âm u sắc trời, đảm nhiễu nói. Muốn trời mưa, chúng ta gặp mưa, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất chấp mưa gió, Tần Kinh Vũ không lắm để ý nói xong, xoay người lên ngựa, đón gió bay nhanh mà đi, trong rừng cây sao điều tùy theo kinh khởi bay tán loạn. Mọi người chạy nhanh đuổi kịp tùy nàng một đường bay nhanh, được rồi một trận, chỉ thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuộn hiệp thế mà đến. Mưa to tới bay nhanh, không làm cho người ta có tin này hào thở dốc chi cơ, liền ào ào hạ xuống. Tìm một chỗ đột mưa đi, Lôi Mục Ca dục ngựa đuổi theo, đem kiện phong gắn vào nàng trên đầu. Tần Kinh Vũ nhìn nhìn đỉnh đầu, này mưa không có nửa phần muốn ngừng ý tứ, ngược lại dần dần tăng đại chi thế, trên người đã có ẩm ướt ý, này xuân hàn xe lạnh, đã có một chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Tiếng chân, Ngân Dực cùng Mị Ảnh cũng đuổi theo, đem nàng vây quanh ở trung ương, hình thành ba sao cùng nguyệt chi thế, đồng thời thay nàng ngăn trở bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi mưa gió. Này lộ coi như không đúng nha, Mị Ảnh nặng nề mở miệng. Tần Kinh Vũ mặt một phen trên mặt mưa, ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, nhưng thấy phía trước tà phong mưa rào, núi rừng yên tĩnh, đường rũ phát hẹp hòi, lại đi phía trước xem, một mảnh mật nông dân chăn nuôi cánh rừng ngăn trở tầm mắt, cánh rừng sau lưng là cái gì, không thể hiểu hết. Không đợi nàng nói chuyện, Ngân Dực đã muốn xông lên phía trước. Các ngươi ở lại tại chỗ đừng nhúc nhích, ta đi xem xem. Tần Kinh Vũ không nói gì ngầm đồng ý, tại đây ba người giữa, có lẽ của hắn võ công hơi tốn Lôi Mục Ca, nhưng Luận Linh Thiệp tỉnh táo thiên tính cùng Tị Họa tự bảo vệ mình trực giác, trên đời này thực ít có người có thể so sánh được với hắn. Quá một hồi, hắc trầm màn mưa chung nhất đạo nhân ảnh dục ngựa trở về, đúng là Ngân Dực. Trong rừng không có mai phục tiền phương có cái rách nát thôn trấn tên là Thanh Phong Trấn, Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mi, chiếu này bản đồ sở thị đến xem, lại đi phía trước đi hẳn là chính là Hồ Lô Cốc xuất khẩu, làm sao có thể là thôn trấn. Chẳng lẽ kia không say ông mắt mờ, đem đồ phía trên vị cấp đánh dấu sai lầm rồi. Nhưng thật ra cực nhân khả năng, ha ha, biết các ngươi giống cái gì không? Ướt sũng, cho thừa tổ thanh âm truyền đến, ở trên lưng ngựa lại là vỗ tay, lại là cười nhạo. Tàn binh bại tướng, còn muốn tấn công ta Nam Việt thật sự là si tâm vọng tưởng. Tiểu tử này, thành thật một hồi, liền nguyên hình lộ. Mị ảnh trực tiếp tiến lên điểm của hắn á huyệt, đem chi phược ở trên ngựa, mưa gió chung mọi người im lặng không tiếng động, sở hữu ánh mắt đều đầu chú ở Tần Kinh Vũ trên người, chờ nàng lên tiếng. Hẳn là đi nhầm, như vậy không xong thời tiết cũng là chuẩn bị không kịp, nàng suy nghĩ một hồi, Phương nói. Đều đến cửa, vậy đâm lao phải theo lao, đi trước trấn trên tìm người đưa rượu, lại làm tính. Góc chuyện audio.com Lập tức theo Tây Liệt thân vệ trung điều động ra 10 người, đi Tây mà đi hướng Hồ Lô Cốc xuất khẩu điều tra địch tình, còn lại mọi người xuyên qua rừng cây, thang quá đoạn Kiều Lưu Thủy, quả nhiên thấy được đầu cầu một chỗ tấm bia đá, thượng có chữ viết tích loang lổ danh Thanh Phượng Trấn. Đó là một thật là hoang vắng trấn nhỏ, top 5 top 3 ốc xá ở Vũ Lý lặng im, vờn quanh một loại thê lương lạnh lùng không khí. Tuy là chiến thời, nhưng hai quốc đế vương đích thân tới, tự nhiên qua loa không thể, Tây Liệt thân vệ xuất trước tiến lên, tìm được một chỗ được cho là nhà giàu người ta phòng ốc, rất nhanh thu thập đi ra, làm đụt mưa nghỉ tạm chỗ. Ký đến chi tắc an chi, không quá một hồi, phòng trong liền dâng lên hỏa, túi lý lương khô lấy ra nữa, nấu nước nấu thực, phòng lý nhất thời ái cùng đứng lên. Tần Kinh Vũ vẫn là nắm bắt kia bản đồ, lặp lại xem xét. Nếu nói thứ này hai lộ sở chú cảnh trí vừa vặn tương phản, như vậy đi Tây mới nên Hồ Lô Cốc xuất khẩu, khác chỉ tính toán lộ trình, phi ngựa cũng liền một cái lâu ngày thần, tình hình còn không tính quá xấu. Suy nghĩ cái gì, Lôi Mục Ca ở nàng đối diện ngồi xuống, Tần Kinh Vũ nhìn ngoài cửa sổ sắp trời, ánh mắt lại dừng ở trên bản đồ. Ta suy nghĩ địch vũ đến hoàng hôn hẳn là không sai biệt lắm liền ngừng, nếu nói ám tập vào đêm thời cơ ngược lại rất tốt. Lôi Mục Ca gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cúi đầu nhìn nàng trên tay bản đồ, không biết nhìn đến cái gì, trong mắt hào quang chợt lóe, đột nhiên hỏi nói. Nhẫn, như thế nào thủ rớt, rốt cục vẫn là bị hắn thấy được, Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống tiệp lơ đãng đáp ứng. Lập tức sẽ khai chiến, ta sợ cấp làm điệu thu đi lên. Lôi Mục Ca khấu thỏa mãn cười, thật là sáng lạn. Xem nhân kỳ hạn giao hàng tâm, đúng rồi, ngươi trên người này hồng bao, nhiều không có. Tần Kinh Vũ bị hỏi ngẩn ra, không tự giác long hạ áo. Đều nói là uống rượu sở trí, ngươi còn lo lắng cái gì, sớm tốt lắm. Lời này nói được thoải mái, trong lòng cũng là lột bột một chút. Theo nhà đá đi được vội vàng, cả đầu đều là đường tắt cùng đánh lén việc không dành bận tâm cái khác, nhưng ban đêm ngẫu có nghỉ tạm nhất nhắm mắt lại kia trong mộng trí nhớ tựa như thủy triều bình thường này lên tâm đến. Ngân Dực nói đúng, nàng uống rượu cũng không như vậy, trừ bỏ sắc mặt hồng nhuận một chút liền cùng bình thường không khác, càng không có dị ứng phản ứng. Cái gì cồn dị ứng chính là cái qua loa tắc trách khó nói lý do, trên thực tế, nàng chột dạ đòi mạng. Vạn nhất kia mộng là thật nàng nên như thế nào? Mấu chốt nhất vấn đề, người kia rốt cuộc là ai? Hồi tưởng khởi kia mạnh mẽ dáng người cùng thể lực nhà đá lý ba người, người người võ công bất phàm, thân thể khỏe mạnh tựa hồ đều có gây hiềm nghi. Tưởng tổng hỏi, nhưng không có gì chứng cớ, chỉ trừ bỏ ẩn ẩn nhớ rõ, không biết dài ở nơi nào cái kia sẹo. Đều tự trách mình quá mức tự tin, êm đẹp đi uống kia cái gì sống mơ mơ màng màng, ngay cả là mộng là tỉnh đều phân không rõ, này ô long tình hình, đều nhanh đem nàng bức điên rồi. Bọn họ vài cái cũng thực ổn được, sẽ không một cái tìm đến nàng nói, chủ động thừa nhận. Xem ngươi, lại ở xuất thần. Lôi Mục Ca thừa dịp phòng trong mọi người không bắt bẻ, ngón tay ở nàng chóp mũi một chút, tràn đầy sùng nịch cùng chiều mến. Góc chuyện audio.com, ấm áp xúc cảm chọc nàng trong lòng vừa động, Tần Kinh Vũ theo dõi hắn tuấn lãng sáng người khuôn mặt ức khởi trong mộng người nọ lúc đầu ôn nhu cùng sau cường thế, hơi hơi giật mình lăng. Như vậy làm việc phương thức trong ấn tượng cũng chỉ có hắn mới làm được xuất hiện đi. Nếu là hắn kia đó là thời cơ chín mùi, nước chảy thành sông, còn có cái gì lo lắng. Nhưng đáy lòng kia phân không cam lòng, cũng là vì sao? Ngươi lại là như thế này nhìn chằm chằm ta xem, ta cần phải nhịn không được. Lôi Mục Ca thấp rủa một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của nàng dụ phát cực nóng, đè thấp thanh âm, hắn nam nói. Chờ đánh giặc xong, chúng ta hào hào tưởng cái biện pháp, sớm ngày thành thân như thế nào. Thành thân, nàng cười đến mơ hồ, không chút để ý nói. Tốt, Vũ Nhi, Lôi Mục Ca hội vừa sợ lại vừa vui, nàng nhưng lại không có cự tuyệt. Ha, này ý thứ hàm xúc nói cái gì? Đại chiến sắp tới, hai ngươi lại trốn ở chỗ này nói nhỏ, giống nói cái gì? Ngân Dực lãnh liệt thanh âm sắp tiến vào, bạc môi vi mân, một đôi bích mâu trừng mắt nàng, thật là bất mãn. Hoàng đế bệ hạ nói đùa, ta chỉ là ở cùng nhà của ta bệ hạ thương thảo quân tình mà thôi. Lôi Mục Ca miệng đáp lời còn không quên hướng nàng cười hỏi một câu. Phải không, bệ hạ? Ân, Tần Kinh Vũ bản năng lên tiếng trả lời. Ta ra đi dò xét hạ, bệ hạ rất nghỉ hội. Lôi Mục Ca này hứa hẹn tất nhiên là vui mừng quá đỗi, lúc này cũng cố không hơn tình địch đã đến, lấy cớ chỗ ra kỳ thật là tiêu hóa hảo tâm tình đi. Ngân Dực nghi hoặc nhìn hắn đi xa bóng dáng, một hồi lâu mới quay đầu lại đây, nhìn chằm chằm nàng nói. Các ngươi, có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chấm, nào có, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên có tí mất mát miễn cưỡng đáp ứng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Vũ, sắp ngừng, này thôn trấn thoạt nhìn cũng không đại, thừa dịp lúc này gian đi ra ngoài đem kia hồ lô tặng trở về nên chuẩn bị xuất phát. Ngân Dực hừ một tiếng, đứng ở nàng trước mặt, ngươi khẳng định là có sự, nếu không này hai ngày như thế nào cùng rất hồn dường như. Tần Kinh Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, giận dữ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trong lòng lại tưởng, chẳng lẽ chính mình biểu hiện như vậy rõ ràng, ngay cả luôn luôn lạnh lùng người ngoài sói tiểu tử đều cảm giác được. Vì sao thế nào cũng phải là hắn, vì sao, sẽ không có thể là. Ta đâu, Ngân Dực dần dần đè thấp thanh âm, cuối cùng kia hai chữ cơ hồ là từ trong cổ họng bài trừ đến. Tần Kinh Vũ thính lực vượt xa người thường, tự nhiên nghe được rành mạch nguyên lai phiền chán tâm tình tăng thêm vài phần úc khí. Ta không nghĩ nói này, ngươi đừng đến thêm phiền được không? Ngân Dực bị nàng một câu cấp cấm thanh, lại không nhịn xuống, nhỏ giọng nói thầm. Ta làm sao sẽ không như hắn, không phải là cái tướng quân sao? Ta còn là hoàng đế sao? Tần Kinh Vũ nghe được lại vừa bực mình vừa buồn cười, này đều cái gì cùng cái gì à, ánh mắt ở hắn trên người tùy ý xẹt qua, bỗng nhiên toát ra cái kỳ quái ý niệm trong đầu, người kia thân hình gầy thon dài, thật đúng là không giống Lôi Mục Ca, ngược lại càng như là Ngân Dực. Ông trời, không thể còn muốn, nàng đều nhanh nhập ma. Vội vàng đứng dậy, nàng ôm lấy góc sáng sổ hồ lô, đi nhanh xuất môn, vừa đi vừa nói. Hết mưa rồi, ta đi cấp kia độc tỉnh khách đưa thuốc rượu đi thực mau trở về đến. Để cho ta cùng đi với ngươi. Ngân Dực ở sau người kêu lên. Gocchuyenaudio.com. Không cần, ta gọi là thượng mị ảnh một đạo, ngươi lưu lại chờ dò đường các huynh đệ trở về, khấu khấu là cái gì tình huống. Trong lòng loạn thất bát tao, thế nào còn dám cùng hắn cùng nhau, nàng thực sợ chính mình một cái nhịn không được làm ra cái gì khác người chuyện đến. Tỷ như thoát y xem xét, tạp, bình tĩnh, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Trong lòng nàng mặc niệm lập hạ, nhắc Tào Tháo đến, vừa ra khỏi cửa, mị ảnh liền chào đón, lộ ở quỷ mặt ở ngoài thêu hoa trong mắt thiếu vài phần lạnh lùng, hơn một tia đảm nhiễu. Ta có việc tìm ngươi, vừa vặn ta cũng có sự cùng nhau đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn này giữ tợn quỷ mặt trong lòng không hiểu yên ổn xuống dưới, nàng ở trong mộng đụng đến quá người nọ mặt còn nhớ rõ kia nhuận khiết cẩn thận xúc cảm, nếu mộng là thật như vậy, người kia mới có thể là Lôi Mục Ca, mới có thể là Ngân Dực cũng sẽ không là mị ảnh. Mị ảnh mặc không lên tiếng đi theo bên người nàng, không làm cho thị vệ đi theo, hai người đi ra đại viện dọc theo lầy lội đường nhỏ đi phía trước đi. Ân, cho thừa tổ kia từ tiểu tử đâu? Nàng chỉ do không nói tìm nói. Ta điểm hắn huyệt ngủ, một cái canh giờ sau mới có thể tỉnh. Mị ảnh trầm ổn trả lời. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, từ thân phận của hắn từ trình 13 biến thành mị ảnh, trải qua này thế sự vô thường, tang thương biến đổi lớn, hai người lại khó có phía trước vui cười tức giận mắng thân mật, mỗi hẹn gặp lại mặt đều như vậy xa cách như vậy khách khí, nàng quan tâm hắn, đau lòng hắn, lại sợ hãi bởi vì của nàng tiếp cận mà lại xúc phạm tới hắn, nàng mâu thuẫn. Lại đi rồi vài bước nàng sáng lượng hồ lô, mở miệng giải thích. Ta đi cấp lão nhân kia đưa thuốc rượu, kia địa phương cách này không xa. Dứt lời lại thấy đã biết nói thật là dư thừa, không khỏi buồn cười, phiêu hắn liếc mắt một cái nói. Đúng rồi, người nói có việc tìm ta chuyện gì à, mị ảnh trầm mặc một hồi, từ từ nói. Ngươi ngày đó uống rượu, ở trong phòng, có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Tần Kinh Vũ tâm đầu kinh hoàng vài cái, miễn cưỡng cười nói. Không phải là ngủ vừa cảm giác sao, tỉnh lại sẽ không sự à, mị ảnh nhìn chằm chằm nàng lóe ra mắt hồ nghi nói. Thật sự không có việc gì. Chẳng lẽ, hắn nhưng lại nhìn ra cái gì đến đây? hoặc là nói, hắn biết người kia là ai. Tần Kinh Vũ ước trụ tâm thần, cố tình thoải mái nói. Ngươi xem ta như là có việc bộ dáng sao? Cước bộ dừng lại cùng hắn nghênh diện mà đứng, đôi mắt híp lại. Ngươi hỏi cái này, là có ý thứ gì? Mị Ảnh cúi đầu nhìn nàng, trong mắt không phải không có lo lắng, thấy mặc một hồi, mới hoãn thanh nói. Ngươi cũng biết, ngươi trên cổ, căn bản không phải mũi sờ cắn hồng bao, cũng không phải cái gì uống rượu sờ trí, mà là. Là cái gì? Tần Kinh Vũ nội tâm đã có lĩnh ngộ, lại trầm giọng truy vấn. Mị Ảnh ánh mắt tối sầm lại, thấp nói. Hôn ngấn, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, kia mộng là thật. Là thật, có một số việc chính mình trong lòng mơ hồ biết, cho dù không bằng người khác chính mồm nói ra tới kinh hãi, tới rung động. Xem nàng như thế vẻ mặt, Mị Ảnh biết chính mình cũng không nói gì sai, lạnh giọng hỏi. Là ai, Lôi Mục Ca vẫn là Ngân Dực, chết tiệt tên, dậu đổ bìm leo, ta trở về làm thịt hắn. Tần Kinh Vũ xoa ngạch đáy lòng kia ti may mắn đã muốn bị sự thật đánh trúng dập nát chính là mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, góc chuyện audio.com, nàng ngũ cảm đánh mất hơn phân nửa, nhìn không thấy, nghe không rõ, chỉ bằng một đôi tay, làm sao có thể nhận biết đi ra. Mị Ảnh quỷ mặt phúc mặt thấy không rõ này biểu tình, chỉ nghe thanh âm đã muốn động giận, răng nanh cũng là cắn khanh khách rung động. Đáng chết, chúng ta ba người đều là uống lên kia rượu, ta còn tưởng rằng bọn họ là theo ta không sai biệt lắm thời điểm tỉnh dậy. Nghe hắn như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra nhớ ra rồi, chính mình mộng tình thời điểm, bọn họ một người đều là Tề Tiệm Tiệm đứng ở bên giường. Ấn của hắn ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ kia hai người chung một cái trước tiên tỉnh lại, vụng trộm lưu tiến chính mình trong phòng, làm chuyện xấu. Nhưng là không nên a, Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực võ công không sai biệt nhiều, cho dù một trước một sau tỉnh lại, trung gian chênh lệch cũng không lớn như vậy, nàng còn mơ hồ nhớ rõ, người kia ép buộc nàng như vậy lâu dài, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ẩn ẩn biết có chỗ nào không đúng, cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa. Tần Kinh Vũ hít sâu một hơi, đừng nói nữa, chuyện này ta chính mình hội xử lý. Mị Ảnh đóng nhắm mắt chậm rãi buông ra rất nhanh quyền, giờ này khắc này, hắn đã muốn không phải lúc trước hắn còn có cái gì tư cách đi bất kể nàng cùng sự. Hảo, hắn thấp ứng một tiếng, đi theo nàng tiếp tục đi trước. Xuyên qua một cái tiểu phố, nói hai bên đường ốc xá dần dần nhiều lên, đúng là cầm đèn thời gian, ngọn đèn ảm đạm lại như tinh hỏa nhiều điểm rơi. Dứt bỏ khó phân hỗn độn suy nghĩ, Tần Kinh Vũ theo ống tay áo chung lấy ra tờ giấy, nhất hộ thẩm tra địa chỉ. Hai người cuối cùng ở một chỗ viện trước cửa dừng lại. Đến, chính là nơi này. Tần Kinh Vũ nhìn trên đỉnh môn bài, nhẹ nhàng đẩy kia môn cư nhiên mở. Nhìn trống vắng không người viện bá, nàng dương giọng kêu. Xin hỏi, trong phòng có người sao? Liên tục kêu vài tiếng, đều không có nhân đáp lại, gặp mấy gian phòng đều là cửa phòng nhắm chặt. Nàng tiến lên hai bước đem hồ lô hướng thượng nhất phóng, vỗ vỗ thủ, xoay người bước đi. Được rồi, nhân không ở, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về đi. Thấy sắc trời đêm hắc, nàng tùy tay quan thượng viện môn, kéo Mị Ảnh thủ, vội vàng hướng hồi. Đi chưa được mấy bước chợt nghe sau lưng tiếng gió vù vù, Tần Kinh Vũ nghiêng đầu vừa thấy, đúng là kia hồ lô theo thiên tới, hướng hai người trịch đến. Nàng lắc mình khiêu khai, Mị Ảnh còn lại là việc nhân đức không nhường ai đón nhận đi, đem hồ lô lao ở trong tay. Hồ lô không chân, tự nhiên sẽ không chính mình bảng đi ra, nói cách khác này trong viện là có người ở, lão phu kia lão hữu là cái tâm cao khí ngạo tính tình không tốt, tiểu tử có kiên nhẫn chút nhất định phải đem thuốc này rượu thân đưa đến trên tay hắn. Nhớ tới không sai ông sắp chia tay ngôn, Tần Kinh Vũ khẽ cười một tiếng, theo hắn trong tay ấn quá hồ lô đến. Nếu chủ nhân ở nhà, này cử quả thật bất kính, thôi ta đưa vào đi đó là, ngươi đợi ta với là tốt rồi. Dứt lời, nàng lại đẩy cửa đi vào, Mị Ảnh nghĩ kia ném hồ lô thủ pháp, sợ nàng chịu thiệt cũng lắc mình cùng khi. Hai người tới trong viện đã thấy mới vừa rồi nhắm chặt chính giữa kia gian cửa phòng, lúc này hơi hơi sốc lên một cái khâu. Quả nhiên là cái tính tình cổ quái lão nhân, Tần Kinh Vũ cười cười, bước đi lên tiền, đãi đi đến trước cửa, đó là thấp giọng tướng gọi. Xin hỏi, nhưng là độc tỉnh khách tiên sinh, trong phòng người không có lên tiếng, góc chuyện audio.com. Nàng lại bước lên một bước thân thù ở trên cửa khinh khấu một chút. Tại hạ là chịu theo này thác tiến đến đưa thuốc rượu, còn tỉnh lão tiên sinh hiện thân vừa thấy. Khi nói chuyện lại thấy phòng trong gọi dồn dập có nhân từng bước tới gần. Chỉ trong nháy mắt cửa phòng đột nhiên khai, một cái cánh tay vươn, đem nàng xả đi vào. Tần Kinh Vũ a một tiếng kêu theo bản năng quay đầu, đã thấy viện bá trung bỗng nhiên hiện ra cái đen tuyền đại động đến, Mị Ảnh bắt dựng lên, lại bị ải tường bốn phía bắn ra tên sờ chắn, sinh sôi cấp làm cho rớt xuống động đi. Nơi đây lại có mai phục, nhưng là, vì sao lang gia thần kiếm không có phát ra tiếng cảnh cáo? Tâm thẳng thắn khiêu, mang theo như vậy nghi vấn, nàng ngẩng đầu, không chút nào ngoài ý muốn chống lại cặp kia trong suốt trong vắt con ngươi đen. Là ngươi, là ta, Tiêu Diễm trong nháy mắt cười, đáy mắt minh quang lưu chuyển, khấu nhân tâm huyền. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, có bao nhiêu thiên không gặp hắn, nàng cơ hồ đã quên còn có người này tồn tại. Nhưng là thật sự đã quên sao? Thoáng nhìn trong tay hồ lô, nàng nháy mắt bừng tỉnh. Ngươi, chính là độc tỉnh khách, Tiêu Diễm, hắn là độc tỉnh khách. Đúng rồi, tổng cảm thấy không say ông hợp lại rượu thắng được kỳ quái, xem của nàng ánh mắt luôn mãn hàm thâm ý, nói tìm người chứng kiến lại thỉnh không ra người đến, chính mình đao không huyết nhận dễ dàng mượn đến bản đồ, trên bản đồ phương vị vừa vặn tiêu sai. Hết thảy cổ quái cùng quỷ dị chỗ, nay đều có hợp lý giải thích. Hắn căn bản chính là thiết hạ bẫy, dụ đã tới đây. Thân ở hoàn cảnh xấu, nàng bất đắc dĩ thở dài. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiêu Diễm nhìn nàng, mâu quang giống như cổ tình bàn thâm ô. Không phải ta muốn làm cái gì, mà là ngươi. Vì sao nói chuyện không lên sổ? Vì sao bỏ xuống ta, đi không từ giã? Tần Kinh Vũ trầm mặc âm thầm cười khổ, nàng mọi người đến Nam Việt đất liền, hiện tại hỏi cái này chút không ra có ý tứ gì. Tiêu Diễm thấy nàng phụng phịu không nói lời nào, khinh thở dài một hơi, đi kéo tay nàng. Ngươi nha, luôn như vậy cố chấp, lại đây, làm cho ta xem nhìn ngươi. Tiêu Diễm, Tần Kinh Vũ đá bắt tay vào làm cứng rắn thanh nói. Ngươi đừng quá mức phân, rõ ràng là đối địch quan hệ, hắn này vừa lên đến liền động thủ động cước tính cái gì. Tiêu Diễm ách nhiên thất thiếu, làm sao vậy, nhưng là não ta vô thanh vô tức đi rồi. Ta lúc ấy thật là có sự mới đi vội vàng, không say ông không nói cho ngươi sao. Nhìn chằm chằm nàng cao thấp đánh giá thanh âm phóng nhu trong mắt lại nhu tình như nước kham kham ướt át. Ân của ngươi thân mình, không có việc gì đi, đương nhiên không có việc gì. Tần Kinh Vũ thuận miệng đáp những người này, như thế nào đều là như vậy vấn đề. Bỗng nhiên lĩnh ngộ đến lời này trung ẩn hàm nội dung, làm như bị lôi điện đánh trúng, Tần Kinh Vũ quơ quơ cơ hồ đứng thẳng không xong. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tiêu Diễm bị nàng kinh hãi không hiểu vẻ mặt đậu cười, lo nghĩ cũng là dần dần gặp quả ý đến, xem xét nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là khí không đánh một chỗ đến, nàng. Chẳng lẽ còn tưởng rằng là người khác, thật sự là thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời. Hò nhẹ hai tiếng, hắn không hề lăng trì của nàng thần kinh, bằng phẳng nói ra sự thật. Người kia, là ta, khách trương,